Nghề làm fan, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Album Đôi Cánh của Lý Hy Hạnh được phát hành vào 9 giờ tối ngày mùng 3 tháng 10 trên QQ Music. Trước khi phát hành 1 giờ, không khí trong nhóm Quả Hạnh vô cùng căng thẳng. Tâm trạng các fan chẳng khác gì sắp đi thi đấu Thế vận hội Olympic vậy. Quản lý chủ đề, phong tranh. Còn 57 phút, sắp được nghe album của Hạnh Hạnh rồi. Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, căng thẳng đến nỗi muốn xuống sân chạy vài vòng. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, mọi người kiểm tra lại thêm một lần nhé. Xem đã gửi link phần mềm và hướng dẫn vào các nhóm trong fan club chưa. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, đã kiểm tra. Hội trưởng Quảng Đông, Thích An người Hồ Kiến, đã kiểm tra. 1. Hội trưởng Phúc Kiến, đừng ăn tôi. Măm măm, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Mấy ngày nay không thấy cậu online. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi, đã kiểm tra. 2. Lục Trì không trả lời Tiếu Khả Ngại. Các hội trưởng khác tiếp tục xếp hàng bên dưới. Hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, đã kiểm tra. 3. Hội trưởng Giang Tô, Ái Cựu Giác La, đã kiểm tra. 4. Danh sách trên các bảng xếp hạng âm nhạc thường được chia thành bảng xếp hạng tự nhiên và bảng xếp hạng nhân tạo. Bảng xếp hạng nhân tạo là bảng xếp hạng chứa những ca khúc đề cử, ví dụ danh sách đề cử các bài hát mới nhất, danh sách đề cử các bài hát phổ biến nhất. Những bài hát đứng vị trí cao trên những danh sách này chỉ cần dùng tiền là có thể đứng nhất bảng. Nhưng với những bảng xếp hạng tự nhiên thì phải thông qua số liệu phân tích. Thành tích xuất sắc mới leo lên được bảng xếp hạng. Thế nên, công ty quản lý mua bảng xếp hạng nhân tạo để quảng cáo. Fan cày số liệu để lên bảng xếp hạng tự nhiên. Chu Tiêu Đồng chia sẻ link tải phần mềm và hướng dẫn. Phần mềm chính là phần mềm QQ Music và hướng dẫn sử dụng nó. Một số phần mềm đi kèm khác cũng nhằm sử dụng vào bảng xếp hạng. Có phần mềm không hạn chế số tài khoản đăng nhập vào QQ, tăng số lượt nghe bài hát. Có phần mềm tăng tốc độ phát, tăng số lần phát ca khúc. Mỗi khi ca sĩ ra tác phẩm mới, tác phẩm muốn lên được các bảng xếp hạng, thì việc tập hợp sức mạnh của fan club là vô cùng quan trọng. Chỉ khi sức chiến đấu của các fan đủ mạnh, các fan mới giúp thần tượng của mình tăng tỷ lệ xuất hiện trước công chúng. Thậm chí lật ngược thế cờ. Trên phương diện này phải kể đến các bảng xếp hạng của Hàn Quốc. Những năm gần đây các nhóm nhạc Hàn Quốc, thần tượng Hàn Quốc và những nghệ sĩ Trung hoạt động dưới danh nghĩa nhóm nhạc Hàn gây sốt cả Trung Quốc. Những fan cuồng nhiệt của họ mở đường, sức ảnh hưởng của họ lan truyền đến tất cả quần chúng. Những nghệ sĩ này ban đầu có độ nổi tiếng không cao, nhưng fan của họ cực cuồng nhiệt. Có thể nói một fan địch được 100 người cũng không phải nói quá. Các fan điên cuồng tấn công các bảng xếp hạng, điên cuồng thu hút sự chú ý cho thần tượng của mình, tạo nên sự nổi tiếng cho thần tượng của họ. Lúc này những người qua đường còn đang ngơ ngác. Ủa đây là ai? Chưa từng nghe tên bao giờ á? Nhưng những người qua đường còn chưa mua album. Những người có tiền đã mua album rồi. Đây là thời đại của số liệu. Nhóm Kim Chủ không rảnh điều tra, chỉ dùng phần mềm tính toán số liệu. Kết quả đưa ra thế nào thì họ mua album đó. Bình thường các fan mỗi ngày đều lên mạng nói về idol của mình. Các fan cuồng nhiệt các nhóm nhạc Hàn này sẽ lên mạng nói về idol mình 100 lần. Vì thế nghệ sĩ bình thường không thể vượt qua những idol Hàn Quốc này. Bị họ đè bẹp, các nhãn hàng, nhà tài trợ thấy số liệu này thì nhận ra. Ồ người này rất hot à, năng lực cũng không tồi nhỉ. Vậy chọn cậu ta đi. Kết quả là, những tài nguyên này được fan cuồng nhiệt đón nhận. Idol xuất hiện trên bìa tạp chí, quảng cáo, hoạt động biểu diễn, điện ảnh, phim kịch, rất nhanh chóng. Những minh tinh đó xuất hiện ở khắp nơi. Đến lúc này, những người qua đường mới phát hiện một siêu sao từ trên trời rơi xuống. Không định mua cũng sẽ mua album. Bởi vậy, fan club mạnh mẽ có năng lực biến thần tượng không nổi thành thần tượng nổi tiếng. Biến lưu lượng giả thành lưu lượng thật. Bộ kiến thức kinh tế học cho fan này bắt đầu được sử dụng từ sau khi các cuộc thi tìm kiếm tài năng xuất hiện. Được các fan idol Hàn Quốc sử dụng. Bây giờ được mọi nhà áp dụng lại. Nhưng lý thuyết thì là vậy. Kết quả thực tế thế nào? Thì phải xem bản lĩnh từng nhà ra sao. Nhóm hội trưởng lần nữa kiểm tra xem còn ai không biết sử dụng các phần mềm. Nhanh chóng nêu vấn đề để họ hướng dẫn. Chu Tiêu Đồng giờ khắc này lại mở danh sách bạn bè. Tìm một người tên A Hỏa Yêu Thần Thần. Cô nhắn tin cho A Hỏa Yêu Thần Thần. Đồng tâm đồng thoại. A Hỏa, còn hơn nửa tiếng nữa là album của Hạnh Hạnh được phát hành rồi. Đối phương nhanh chóng trả lời. A Hỏa Yêu Thần Thần. Tớ biết, vẫn đang theo dõi nè. Cậu yên tâm, bên tớ đã quảng cáo đến các nhóm hộ các cậu rồi. Bên này cũng đã tập hợp được hai nhóm lớn chuẩn bị giúp bên cậu. Đồng tâm đồng thoại. Tốt rồi, cảm ơn cậu nhé. A Hỏa Yêu Thần Thần. Cậu cũng đừng quên đấy. Đồng tâm đồng thoại. Yên tâm đi. Gửi link nhóm cho cậu. Cậu phái người vào xem nhé. A Hỏa Yêu Thần Thần. Tốt. Bên tớ cũng thế. Cậu có thể cử người đến giám sát. Đồng tâm đồng thoại. Ha ha ha. Giám sát gì chứ. Khách khí quá rồi. Chúng mình chỉ hòa thuận giao lưu với nhau thôi. A Hỏa Yêu Thần Thần. Ừ, hòa thuận giao lưu. A Hỏa Yêu Thần Thần là trưởng fan club của thần mê. Ngu Thanh Thần fan. Lúc này bên thần mê cũng tập hợp hai nhóm lớn chuẩn bị giúp bài hát của Lý Hy Hạnh leo bảng xếp hạng. Chu Tiêu Đồng tìm cô ấy. Nhắc nhở, trận chiến sắp bắt đầu, để bên họ sẵn sàng. Mà thần mê muốn giúp Quả Hạnh đưa bài hát của Lý Hy Hạnh lên bảng xếp hạng. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Ngu Thanh Thần tham gia MV Đôi Cánh. Nếu bài hát này hot, Ngu Thanh Thần cũng nhận được lợi. Không thể nói một MV có thể giúp Ngu Thanh Thần nổi tiếng hơn bao nhiêu. Nhưng tốt xấu gì cũng thể hiện được giá trị của Ngu Thanh Thần. Nếu bài hát này không thể gây nên tiếng vang, nhóm Quả Hạnh sẽ thương tâm. Còn thần mê thì cũng mất mặt. Thứ hai, đây là một hành động cùng có lợi. Nhóm thần mê không giúp đỡ họ miễn phí. Vừa lúc bộ phim cổ trang mới của Ngu Thanh Thần đóng vai nam chính Ánh Đèn Năm Xưa phát sóng. Bên Ngu Thanh Thần cũng cần người giúp đỡ. Bình chọn các bảng xếp hạng. Quảng cáo tuyên truyền. Nhóm Quả Hạnh liền cử người đến giúp đỡ. Hai bên cùng có lợi. Giúp đỡ lẫn nhau. Ở vòng fan, muốn trở thành một trưởng nhóm ưu tú, không chỉ phải quản lý tốt fan nhà mình, còn phải học được cách kết hợp với fan nhà khác. Coi giới fan là một giang hồ rộng lớn. Lấy bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc, thì mỗi một nhóm fan tương đương một quốc gia. Muốn quốc gia lớn mạnh, chống giặc ngoại xâm, các nước còn phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Chu Tiêu Đồng còn đang cùng A Hỏa Yêu Thần Thần trò chuyện. Bỗng nhiên một cái đầu tròn tròn buộc đuôi ngựa lệch chen vào. Che trước màn hình máy tính của cô. À, cô gái nhỏ mở miệng. Đang nói chuyện với trưởng fan club của Ngu Thanh Thần à. Chu Tiêu Đồng bị cô ấy đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ. Tay cầm con chuột tay run lên. Không cẩn thận nhấn một phát. Cô không biết nói gì. Kéo cái đuôi ngựa lệch của cô gái trước mặt. Lôi cái đầu đang che màn hình của cô ấy ra. Không phải bà bảo tới giúp tôi làm việc à? Chu Tiêu Đồng nói. Mau đi làm việc đi. Cát, cô gái nhỏ đoạt lại đuôi ngựa từ tay Chu Tiêu Đồng. Dọn dẹp ghế ngồi bên cạnh Chu Tiêu Đồng rồi ngồi xuống. Bây giờ tôi không có việc gì làm á. Cô gái nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong nhà Chu Tiêu Đồng chính là Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất, bây giờ đã đổi tên thành Lý Hy Hạnh. Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Liêm Sỉ Rơi Đầy Đất. Giới tính nữ. 25 tuổi. Tên thật là Tào Tiệp. Dáng người là một loli nhỏ nhắn. giọng nói ngọt ngào, nhưng tâm hồn là một người đàn ông chân chính. Lúc trước Chu Tiêu Đồng còn là trưởng fan club của Tả Thiên Dương. Tào Tiệp cũng là một trong những hội trưởng được cô bồi dưỡng. Gần đây Tào Tiệp thích Lý Hy Hạnh. Lý Hy Hạnh lại ra album vừa đúng kỳ nghỉ Quốc Khánh. Tào Tiệp nghĩ rằng Chu Tiêu Đồng bận rộn, còn mình nhàn rỗi không có việc gì, nên chạy đến Thượng Hải giúp đỡ. Chu Tiêu Đồng thêm cô ấy vào mấy nhóm fan để cô ấy dẫn dắt những quả hạnh không biết cách nghe bài hát mới trong album và leo bảng xếp hạng. Nhưng hiện giờ album còn chưa được ra mắt, nên cô ấy rất nhàn rỗi. Bà có thể làm rất nhiều việc, Chu Tiêu Đồng bình tĩnh nói. Ví dụ như giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, Tào Tiệp, gì cơ, Tào Tiệp tự đưa ra quyết định. Tôi còn phải lên mấy diễn đàn tuyên truyền cho album nữa nhỉ. Tầm mắt Chu Tiêu Đồng một lần nữa quay lại màn hình. A Hỏa yêu thần thần. A Hỏa yêu thần thần. Sao lại rung cửa sổ cho chuyện của tớ thế? Vừa rồi bạn học liêm sỉ rơi đầy đất nhảy vào. Khiến Chu Tiêu Đồng hoảng sợ. Tay run lên, ấn nhầm vào nút rung cửa sổ cho chuyện. Chu Tiêu Đồng không biết nói gì nhìn Tào Tiệp ngồi bên cạnh. Ha ha ha ha, tivi nhà tớ vừa đúng lúc chiếu đến ánh đèn năm xưa. Tớ nhìn thấy thần thần nên quá kích động. Chu Tiêu Đồng gõ chữ bùm bùm. Cho nên thể hiện cho cậu thấy trái tim nhỏ đang bùm bùm đập của tớ đó. A Hỏa yêu thần thần. Đồng tâm đồng thoại. Phim mới của thần thần mỗi ngày tớ đều xem. Còn lôi kéo mọi người xem cùng. Không gạt cậu đâu. Tớ thích thần thần đã lâu lắm rồi. Thật ra tớ là một thần mê ẩn trong quả hạnh. A Hỏa yêu thần thần. A ha ha ha. Thật trùng hợp. Thật ra tớ cũng là quả hạnh ẩn núp trong thần mê đó. Từ lúc Lý Hy Hạnh thi đấu tớ đã rất thích cô ấy. Vì thế hai người bắt đầu khen tặng idol đối phương. Chu Tiêu Đồng nói lời thật lòng. Nhưng đối phương thì không hẳn. Lời đối phương nói chưa chắc là lời nói thật, rất có thể chỉ là lời khách sáo. Nhưng nói thật hay nói dối không quan trọng. Quan trọng là hai bên tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Về sau họ còn rất nhiều cơ hội cần hợp tác với nhau. Hiện giờ có rất nhiều bảng xếp hạng cần bình chọn. Một số bảng không cần điều kiện gì cũng có thể bình chọn. Nhưng một số bảng xếp hạng muốn bình chọn phải cần nhiều điều kiện. Ví dụ như tài khoản đăng ký bao nhiêu lâu mới có thể bình chọn. Những bảng xếp hạng này sẽ phản ánh chính xác độ nổi tiếng của minh tinh. Các fan phải phí công phí sức đi nhờ bạn bè người thân bình chọn hộ. Nhưng số lượng bình chọn này cũng có hạn. Nếu có thể có thêm mấy vị đồng minh, quan hệ tốt. Thì việc bình chọn cũng dễ dàng hơn. Đồng tâm đồng thoại. Hợp tác vui vẻ. A Hỏa yêu thần thần. Hợp tác vui vẻ. Lúc này đã là 8:30 tối. Tào Tiệp ngồi bên cạnh Chu Tiêu Đồng chán trường vươn vai. Aida. Tào Tiệp nói. Chán quá. Tớ đi chơi game một lúc. 8:40. Chu Tiêu Đồng ngồi trước máy tính. Ngẩn ngơ nhìn nhóm chat. Tào Tiệp chạy đến phòng bếp một lúc, lấy từ tủ lạnh hai hộp sữa chua, quay về tiếp tục chơi game. 8:55, Chu Tiêu Đồng đã mở giao diện của QQ Music, liên tục liếc nhìn thời gian. Tào Tiệp lại mở một ván đấu mới, chơi chưa được mấy phút, thao tác sai lầm liên tiếp xuất hiện. Cô ấy dừng lại, bùm bụp gõ một câu gửi vào tổ đội. Album của Lý Hy Hạnh sắp phát hành. Tớ đi nghe đã, mọi người cố lên nhé. Đánh xong trận này nhớ ra nghe nhạc nha. Bye bye, sau đó mạnh mẽ thoát game. Cô ấy ngẩng đầu, phát hiện Chu Tiêu Đồng mang vẻ mặt khinh thường đang nhìn cô ấy. Tôi đang giúp quảng cáo album đó. Tào Tiệp nói, bà xem, tôi còn vào game quảng cáo cho mọi người nữa này. Bà chơi đều đồng đội như thế thì đừng để lộ thân phận có được không? Chu Tiêu Đồng lắc đầu thở dài. Một fan kéo đến 10 anti-fan. Câu đó dùng để nói đến người như bà. Tào Tiệp cười hì hì làm lành. cầm hộp sữa chua lên uống một ngụm. 8 giờ 59 phút, Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp đều nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính. Liên tục làm mới giao diện phần mềm, chờ đợi bài hát mới của Lý Hy Hạnh xuất hiện. Tâm trạng bây giờ của họ rất khó giải thích. Rõ ràng đây chẳng phải là một món đồ có số lượng giới hạn. Lúc nào cũng có thể nghe. Thậm chí họ đều từng nghe qua. Nhưng có một động lực kỳ quái thúc giục cô ngồi canh giữ trước máy tính. Muốn ngay khi bài hát xuất hiện có thể là người đầu tiên ấn vào. Mua nhạc, nghe bài hát, mà động lực này không chỉ thúc giục một mình Chu Tiêu Đồng. Còn thúc giục vô số fan khác. Những quả hạnh luôn hoạt động năng nổ bỗng nhiên im lặng hết cả. Tất cả các fan đều đang ngồi chờ trước giao diện mua nhạc. Tim đập nhanh dần, vô cùng căng thẳng, chờ mong, khi một lần nữa làm mới giao diện. Đôi cánh, cùng ba chữ Lý Hy Hạnh bỗng nhiên xuất hiện trên giao diện. Chu Tiêu Đồng dùng tốc độ nhanh nhất ấn vào nút mua sắm. Số lượng mua sắm tăng lên nhanh chóng. 1.200, 3.800, 7.600, 10.000. Tiếng ca cuốn hút của Lý Hy Hạnh và âm nhạc động lòng người vang vọng trong phòng. Ngày đó chúng ta ngồi ở sân thể dục, cỏ xanh qua mưa xanh bóng ánh mặt trời. Tuổi trẻ cùng nhau kể mơ ước. Tớ nhớ rõ trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng. Chúng ta từng nói về ước mơ tuổi trẻ. Đã từng là những đứa trẻ non nớt lớn bên nhau. Hiện giờ đôi cánh rộng mở, cũng không phụ ngần ấy tuổi thanh xuân. Cách chương.